Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quyết Phạm Văn, Quyền Quang Tâm Sinh TV và Bá Tánh VOV cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh của mình. Hôm nay là mình cũng đã cố gắng để vào đọc sớm nhưng mà không ngờ vẫn vào bị chậm mất một vài phút. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 151, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Các bạn cùng chú Lý Anh. Xin lỗi các bạn, hơi bị nhịu một chút. Dạo này thì khi mình đọc đến khoảng tầm 30 trang thì mắt của mình bắt đầu nó bị mờ và nhìn nó không được rõ. Mấy hôm nay mình đọc đều ở trong tình trạng là không nhìn rõ được các chữ, nên là nhiều lúc mình cũng đọc bị sai, mong là các bạn thông cảm. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Phàm quay đi ra khỏi nhà giam, sau đó đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Đặng Viễn đang chắp tay sau lưng còn có mười mấy người đi theo. Mười mấy người này đều phụ trách an nguy của Đặng Viễn, mà bên cạnh Đặng Viễn còn có Diệp Phổ Hoa. Đặng chỉ huy, Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười, đi lên trước nói. Ta vừa mới chuẩn bị nói cho Đặng chỉ huy một tin tức tốt. Đặng Viễn sắc mặt băng lãnh. Ta không cùng ngươi nói nhảm, thả người ra. Nhị công tử của Trấn Tây Hầu cũng dám bắt. Nam Trấn Phủ Ti các ngươi, thật đúng là chưa học được bản sự. Loại chuyện bắt người này là Nam Trấn Phủ Ti các ngươi cũng dám làm sao? Trong lòng Đặng Viễn đúng là nổi nóng. Hơn nửa đêm, đột nhiên Diệp đại quản gia tìm tới cửa, nói là nhị công tử của nhà hắn bị người dưới tay mình bắt lại. Sau đó còn răn dậy, Đặng Viễn có phải muốn cùng Trấn Tây Hầu đối nghịch hay không? Việc này làm cho Đặng Viễn vô cùng sợ hãi. Khốn kiếp, hắn đâu dám chọc giận Trấn Tây Hầu, nên vội vội vàng vàng chạy tới để cho Lâm Phàm thả người. Diệp Phổ Hoa đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Phàm cũng tựa như là vừa nhìn thấy người chết. Tên này vậy mà to gan lớn mật, dám bắt Diệp Lưng Thần đi. Quay đầu, tên này sẽ tiếp nhận thịnh nộ lôi đình của phủ Trấn Tây Hầu. Lâm Phàm trên mặt, nụ cười vẫn không giảm, tiếp tục nói. Đặng chỉ huy, ngài nên nghe tin tức tốt của ta nói đã. Ngươi... Đặng Viễn lạnh giọng, hắn cũng bất đắc dĩ. Trên danh nghĩa, mình là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nhưng bất kể là Nam Trấn Phủ Ti hay là Bắc Trấn Phủ Ti, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều làm khó dễ mình. Đối với lời nói của mình, cũng xem như là gió thổi qua tai. Đặng Viễn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nói đi! Nam Trấn Phủ Ti chúng ta trải qua điều tra nghiêm mật đã phát hiện ra bang chủ Hắc Long Bang là Long Thất, chính là nội ứng của Tề Quốc phái tới Yến Quốc. Chúng ta đã xuất kích, lấy thế đánh không kịp bưng tay, đem tổng đà Hắc Long Bang bắt lại. Sau đó đi điều tra bên trong, tìm ra không ít chứng cứ. Hắc Long Bang chính là nội ứng của Tề Quốc, còn Diệp Lương Thần cùng Hắc Long Bang có quan hệ cũng không cạn. Cho nên tại hạ mới bắt Diệp Lương Thần lại. Ta hoài nghi Diệp Lương Thần đã cấu kết với nội ứng của Tề Quốc, muốn làm mưu phản, cho nên mới nhanh chóng bắt Diệp Lương Thần. Nghe Lâm Phàm nói, Đặng Viễn không tin. Lâm Phàm, ngươi đừng có kéo ta vào những chuyện này. Tất cả mọi người ở cẩm y vệ, thủ đoạn đều là hãm hại người, đã cũ rích rồi, thả người đi. Đại nhân, ngài xem, những vật chứng này là một phần đã được tìm ở bên trong Hắc Long Bang. Lâm Phàm đem một chút chứng cứ tìm được bên trong Hắc Long Bang rồi đưa cho Đặng Viễn. Đặng Viễn sau khi nhận lấy, nhìn kỹ lại, càng xem sắc mặt càng khó coi. Còn Diệp Phổ Hoa cũng nhìn rồi ngầm tự kinh hãi. Mục đích cuối cùng của Hắc Long Bang chính là muốn xúi dục 500.000 đại quân. Đặng Viễn chính là quan văn, những vật chứng này có phải giả tạo hay không, hắn vẫn có thể hiểu một chút. Lâm Phàm liền nói, Đặng chỉ huy là đầu lĩnh của cẩm y vệ. Ngài nếu muốn thả Diệp Lương Thần, tự nhiên là có thể. Nhưng trách nhiệm này, Đặng chỉ huy có gánh chịu được không? Đặng Viễn nghe xong, khóe miệng giật một cái. Hắn chỉ sợ sẽ trở mặt với Trấn Tây Hầu, lúc này mới vội vã chạy tới. Hắn ngay từ đầu cũng cho rằng đám người Lâm Phàm đã nói xấu Diệp Lương Thần. Nhưng nhìn những vật chứng này, hắn đều không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Diệp Lương Thần thật sự chuẩn bị mưu phản sao? Kế hoạch phía trên cũng viết rất rõ ràng, giết Trấn Tây Hầu cùng thế tử của Trấn Tây Hầu. Sau đó, để Diệp Lương Thần thượng vị khống chế đại quân. Kế hoạch này là hoàn toàn có thể. Nghĩ đến những điều này, phía sau lưng Đặng Viễn, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Loại chuyện mưu phản này sẽ phải chết, người như hắn nhát như chuột, nào dám đụng tới. Việc này ta nghĩ vẫn phải tra ra trần tướng. Đằng Viễn biến sắc, nhìn về hướng Diệp Phổ Hoa nói. Diệp đại quản gia, ta tin tưởng nếu như Diệp công tử trong sạch, Cẩm Y vệ tuyệt đối sẽ không để oan uổng hắn. Diệp Phổ Hoa sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ, Long Thất đã vụng trộm đi tới Diệp Phủ cùng Diệp Lương Thần nói chuyện. Chẳng lẽ Diệp Lương Thần thật sự là chuẩn bị mưu phản sao? Nghĩ đến những điều này, Diệp Phổ Hoa cũng khiếp sợ, không gì sánh nổi. Xem ra hai vị không tin, ta cũng đang thẩm vấn Diệp Lương Thần. Hai vị tới nghe một chút. Nói đoạn, Lâm Phàm mang theo Đằng Viễn cùng Diệp Phổ Hoa hướng nơi giam giữ Diệp Lương Thần đi tới. Đằng Viễn cùng Diệp Phổ Hoa đi tới bên cạnh nhà giam. Vách tường này rất mỏng, có thể nghe được giọng nói của Diệp Lương Thần bên cạnh. Hai người đi vào phòng, liền ngồi xuống liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Lâm Phàm đi vào trong nhà giam. Hắn đi tới trước mặt Diệp Lương Thần rồi mở miệng nói. Diệp Lương Thần, nghĩ thông suốt chưa? Ta nói thật cho người biết, chúng ta đã tra ra được. Người của Hắc Long đều là nội ứng của Tề Quốc phái tới. Hơn nữa đã đem bọn hắn bắt về quy án. Còn ngươi thì liên lụy tới vụ án này. Ta ở bên trong Hắc Long Ban đã tìm ra đồ vật có liên quan tới ngươi. Lúc này mới đem ngươi bắt về. Đây chính là đại tội mưu phản, sẽ bị rơi đầu. Diệp Lương Thần lúc này đã không còn thái độ cản rỡ phát lối. Hắn sao chịu nổi dạng đe dọa này của Lâm Phàm. Sắc mặt tái nhợt vội vàng nói. Lâm Phàm, Lâm Thiên Hộ, ta và ngươi có thù hận, đây chỉ là việc nhỏ. Như vậy, ngươi đem ta thả ra. Còn những đồ bên trong Hắc Long Bang có liên quan tới ta, toàn bộ vụng trộm tiêu hủy đi. Về sau ta nhất định sẽ có thâm tạ. Lâm Phàm nheo cặp mắt lại nói. Nói như vậy, ngươi đã thừa nhận mình và Hắc Long Bang có quan hệ sao? Diệp Phổ Hoa ở căn phòng bên cạnh nghe thấy vậy, cũng nhịn không được, cảm giác có chút lạnh tim. Một nhà trấn Tây Hầu, mấy đời trung lương, nghe lời ý tứ này của nhị thiếu gia, hắn đúng là có quan hệ với chuyện này. Diệp Lương Thần nghe xong đã phản bác. Ta thừa nhận lúc nào? Ta làm sao có thể làm chuyện mưu phản này? Ta căn bản không có động cơ để làm chuyện như vậy. Ai cũng biết, ta là thiếu gia phế vật, làm sao có thể... Lâm Phàm lúc này cười híp mắt gật đầu nói. Đây mới chính là mấu chốt. Ngươi biết mình chính là con trai thứ hai của trấn Tây Hầu. Nếu như ngươi là người ưu tú, vậy thì vị trí trấn Tây Hầu vẫn là của ca ca ngươi. Cho nên ngươi liền ngụy trang, mình trở thành người vô dụng rồi ngồi ăn chờ chết. Ngươi làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi không có dã tâm, sau đó đã âm thầm bí mật mưu đồ, xuyên đoạt chi vị trấn Tây Hầu. Nhưng trấn Tây Hầu ở bên trong Yến Quốc, thâm căn cố đế. Ngươi muốn ở bên trong Yến Quốc tìm được người giúp đỡ ngươi hoàn thành chuyện này, nhưng căn bản không thể nào. Vừa vặn nội ứng của Tề Quốc tìm tới cửa, ngươi cùng hắn đã ăn nhịp với nhau. Không sai chứ? Ngươi... Diệp Lương Thần trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn đã không biết nên giải thích thế nào mới đúng. Ở căn phòng cách vách, Đằng Viễn cũng không nhịn được, cùng Diệp Phổ Hoa liếc nhau một cái. Đằng Viễn trong lòng nhịn không được ám đạo. Nói như vậy, Diệp Lương Thần hoàn toàn chính xác, có khả năng cực lớn, cùng Tề Quốc liên thủ nội ứng. Chuyện này sợ là sẽ ồn ào lớn. Diệp Phổ Hoa sắc mặt trầm xuống. Chuyện này hắn cũng không biết nên xử lý ra sao. Nếu Diệp Lương Thần oan uổng, hắn tự nhiên sẽ dư lực cứu Diệp Lương Thần ra. Nhưng nếu Diệp Lương Thần cấu kết Tề Quốc làm nội ứng thật, nghĩ muốn mưu hại Thế Tử cùng trấn Tây Hầu. Như vậy, trấn Tây Hầu cũng sẽ không dễ tha thứ cho đứa con trai này. Ta oan uổng! Diệp Lương Thần qua thật lâu rồi nói. Người đang ô miệt ta. Bằng chứng như núi, ngươi còn có gì tốt để rảo biện đấy? Rất nhanh, chúng ta sẽ đem chuyện này hồi báo cho Yến Hoàng Bệ Hạ biết. Lâm Phàm liền nói. Sau đó, hắn nhìn về hướng Tưởng Chí Minh nói. Trông coi hắn cho cẩn thận. Nếu như hắn chốt, ngươi sẽ không thoát khỏi liên quan. Dạ, đại nhân. Tưởng Chí Minh biết rõ chuyện này, căn hệ trọng đại, liền vội vàng gật đầu. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Diệp Lương Thần. Lúc này mới quay người rời đi. Rất nhanh, Lâm Phàm từ nơi này đi ra. Ở căn phòng cách vách, Đằng Viễn cùng Diệp Phổ Hoa cũng đi ra. Bọn hắn nhanh chóng đi ra phía ngoài. Diệp đại quản gia, lần này đã tin chưa? Ta không thiếu ra nhà mấy người oan uổng chứ? Lâm Phàm cười nói. Ngay cả hắn cầu xin ta, tự mình tiêu hủy tư liệu ở bên trong Hắc Long Bang, có quan hệ với hắn. Diệp Phổ Hoa sắc mặt lúc này âm trầm nói. Chuyện này đã vượt qua phạm chủ ta có thể quản. Ta lập tức đưa tin cho Hầu Tước Đại Nhân, mời ông ấy định đoạt. Nói xong, Diệp Phổ Hoa liền không lưu lại mà bước nhanh rời đi. Khụ khụ! Lúc này Đằng Viễn ho khan một tiếng rồi mở miệng nói. Lâm Thiên Hộ, lần này Nam Chấn Phủ Ti các người làm tốt lắm. Vậy mà có thể tìm ra được nội ứng của Tề Quốc. Ta sẽ dành cho các người ủng hộ lớn nhất. Sau đó, Đằng Viễn đối với thủ hạ sau lưng mình nói. Lập tức phái người tới giúp đỡ Nam Chấn Phủ Ti, nghiêm khắc tra ra hết thảy nội ứng của Tề Quốc. Khoan đã! Lâm Phàm cười nói. Đằng chỉ huy, nhân thủ Nam Chấn Phủ Ti chúng ta là đủ. Không cần Đằng chỉ huy phái người đến nữa đâu. Lâm Phàm sao không biết rõ ý nghĩ phía sau của Đằng Viễn chứ? Trà ra một đội nội ứng Hắc Long Bang khổng lồ như vậy đã làm cho kế hoạch của bọn hắn vỡ vụn. Công lao rất lớn sao? Yến Quốc đã thái bình rất nhiều năm. Người bình thường khó có cơ hội lập công. Đây chính là một công lao thiên đại. Đằng Viễn lúc này đương nhiên cũng muốn nhúng tay vào. Chỉ cần Đằng Viễn đối với chuyện này tùy tiện làm một chút việc vì hắn là trưởng quan tối cao. Tới lúc đó, công lao lớn nhất tự nhiên là sẽ rơi trên người Đằng Nguyễn. Lâm Phàm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy được? Tên này còn muốn tranh công hay sao? Đằng Viễn nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh giọng nói. Lâm Thiên Hộ, ta chính là trưởng quan tối cao của Cẩm Y Vệ. Bây giờ bên trong Cẩm Y Vệ, ta tra ra chuyện lớn như vậy, ta có thể nào không xuất thủ hỗ trợ? À, Lâm Phàm thản nhiên nói. Miễn đi, Đằng chỉ huy. Lời ta đã nói thẳng, người chúng ta cũng đã bắt. Chứng nhận, vật chứng cũng đã đều tìm đủ. Ngài lúc này đến hái trái cây, tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi. Ngươi... Đằng Viễn mặt lạnh lấy, trong lòng của hắn cũng sốt ruột. Nhưng hắn cũng biết, đám người kia mặc dù danh nghĩa là thuộc hạ của mình, nhưng lúc nào xem mình như cấp trên chứ. Hắn hử lạnh một tiếng, vùng tay rồi quay người rời đi. Sau khi Đằng Viễn rời đi, mấy người Khổng Minh Long, Hoa Phong, Triệu Khiêm cũng đem người bắt trở về. Toàn bộ nhà giam trong nha môn Cẩm Y Vệ đều đã bị nhốt đầy người. Tuy nhiên, bọn hắn mặc dù dùng loại phương pháp này để đối phó với thủ địch của mình, nhưng cũng lựa chọn những người có quan hệ với Hắc Long Bang một chút. Sau đó, lại cộng thêm thư tín của bang chủ Hắc Long Bang, những người này trên cơ bản đều sẽ không có đường sống. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, cũng chào hỏi Khổng Minh Long một tiếng, sau đó liền đi về nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Phàm mới tỉnh ngủ. Lâm Phàm sau khi rời giường, ở trong sân luyện một hồi kiếm pháp. Lúc này mới mặc phục thị thiên hộ Cẩm Y Vệ vào, rồi hướng Nam Chấn Phủ Ti mà đi. Nhưng vừa mới tới, lại nhìn bên ngoài có không ít cấm quân chấn giữ. Lâm Phàm đi lên trước, liền bị ngăn lại. Các vị, ta là thiên hộ Cẩm Y Vệ. Lâm Phàm có chút khách khí, đưa ra lệnh bài chứng minh thân phận của mình. Thật là có lỗi, bên trong Nam Chấn Phủ Ti có đại án đang làm. Bất cứ người nào không được cấp trên chúng ta cho phép sẽ không được tiến vào. Người cấm quân này mặt không thay đổi nói. Lâm Phàm nghe xong, lập tức đã hiểu ra. Chuyện này đã nháo lên. Lâm Thiên Hộ! Lúc này, cấm quân Thiên Hộ Hoàng Cường đi tới. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, đi lên trước chào hỏi. Lâm Phàm vừa nhìn thấy Hoàng Cường liền nói. Hoàng Thiên Hộ, sao vậy? Nha môn nhà ta mà cũng không thể vào được sao? Hoàng Cường khoát tay đối với thủ hạ của mình nói. Lâm Thiên Hộ cũng không phải là người ngoài, sao không cho vào? Sau đó, Hoàng Cường có chút quen thuộc ôm lấy bả vai Lâm Phàm nói. Các vị đúng là lợi hại, hôm qua đã bắt được nội ứng của Tề Quốc. Hoàng Cường trong lòng cũng ôm hận. Hôm nay kết thúc trực ban, vừa mới trở về để nằm ngủ. Kết quả hắn đã bị cấp trên của mình gọi tới cho một chầu thoá mạ. Hôm qua nguyên bản là người đã bị cấm quân bọn hắn bắt về. Vậy mà ở trong tay Cẩm Y Vệ lại bị tra ra là nội ứng của Tề Quốc, đồng thời đã âm thầm có thế lực khổng lồ. Hoàng Cường trong lòng cũng lao nhanh đến đây. Công lao lớn như vậy, vậy mà mình cứ như vậy chắp tay nhường cho người khác. Lúc này, nhóm cấm quân này tới là muốn cướp công lao. Ai cũng nghĩ muốn lập công. Nhưng hôm nay thái bình thịnh thế, người trong quân lập công cũng ít. Chiếc bánh lớn như vậy, đương nhiên ai cũng muốn tới để được chia phần. Lâm Phàm cùng Hoàng Cường đi vào bên trong, tiến vào đại sảnh. Lâm Phàm liền thấy Khổng Minh Long có chút khách khí cùng một người trò chuyện. Lâm Thiên Hộ tới rồi sao? Khổng Minh Long quay đầu, nhìn thấy Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Ta giới thiệu cho người một chút. Vị này là đại thống lĩnh cấm quân, Hồng Bình Tân. Hồng Bình Tân mặt chữ điền, dáng người khôi ngô, cũng là một tu sĩ. Lâm Phàm nhìn không ra tu vi của Hồng Bình Tân. Tối thiểu nhất cũng là địa tiên cảnh cấp cường giả. Đương nhiên, bây giờ Lâm Phàm cũng đã quen. Địa tiên cảnh ở bên trong Yến Kinh này thật đúng là không ít. Hồng Bình Tân cười ha hả nói. Vị này chính là Lâm Phàm thiên hộ sao? Nghe đại danh đã lâu. Đây đương nhiên là thường ngày đã khách sáo một chút. Vị Hồng Bình Tân chính là trưởng quản phòng bị tối cao ở Kinh Thành, còn là tâm phúc của Yến Hoàng. Nếu không, cũng không có khả năng đảm nhiệm chức vị này. Lâm Phàm liền cất tiếng chào. Tại hạ xin chào đại thống lĩnh. Không cần phải khách khí. Hồng Bình Tân khoát tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Khổng Minh Long cười ha hả nói. Khổng chấn phủ, chuyện ta vừa nói ngài suy tính thế nào đây? Khổng Minh Long khuôn mặt lộ ra vẻ làm khó. Hồng đại thống lĩnh, người chúng ta cũng đã bắt, vật chứng cũng đều đã có. Ngài bây giờ mới nói là cấm quân, muốn cùng chúng ta xử lý vụ án này. Như vậy để cho ta rất khó khăn. Khổng Minh Long trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hồng Bình Tân cũng là người rất có quyền thế, hắn cũng không tốt để đắc tội. Người nghe Khổng Minh Long nói, Hồng Bình Tân cười ha hả đáp. Khổng chấn phủ, ngài nói như vậy có thể đã không đúng. Ban đầu tên Long Thất này không phải là bị cấm quân chúng ta bắt sao? Theo lý thuyết, vụ án này chúng ta hợp tác cũng là hợp tình hợp lý. Nói xong, Hồng Minh Tân lại nói tiếp. Huống chi, vụ án lớn như vậy, toàn bộ cẩm y vệ của các người ăn hết, đúng là không có vấn đề. Chỉ là năm chấn phủ ti các người lại nghĩ muốn ăn một mình sao? Cẩn thận sẽ bị sóng lớn chụp chết đấy. Căn cứ tin tức của ta, chấn Tây Hầu Phủ đã để tu sĩ ở trong đêm, dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức chuyển đến cho chấn Tây Hầu. Chấn Tây Hầu đã trên đường chạy về Yến Kinh. Chậm nhất là ngày mai, chấn Tây Hầu sẽ trở về. Chuyện này sẽ là chuyện lớn. Khổng Minh Long nghe vậy, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Hắn gật đầu nói. Nếu đã như vậy, đằng sau chỉ sợ cũng có phiền phức, nhờ Hồng Đại Lĩnh phải giúp đỡ. Khổng Minh Long, đây cũng là đang nhắc nhở Hồng Bình Tân. Đằng sau mặc kệ sẽ gặp nguy hiểm gì, cũng muốn Hồng Bình Tân đến kháng trụ. Dù sao Hồng Bình Tân đột nhiên chặn ngang một tay để đến kiếm chỗ tốt, thì cũng phải đánh đổi một số thứ. Hồng Bình Tân nhìn tới đây cười gật đầu nói, cứ yên tâm. Lập tức Khổng Minh Long cùng Hồng Bình Tân trên mặt đều lộ ra nụ cười. Ta đây sẽ điều động cấm quân phía dưới, bắt đầu lùng bắt hạch tâm của Hắc Long Bang đang lẩn trốn ở trong toàn thành. Bây giờ người hầu của Hắc Long Bang tuyệt đại đa số đều đã bị Lâm Phàm bắt lại. Cấm quân đến phần chỗ tốt, tướng ăn cũng không thể quá khó nhìn, nên sẽ phải tùy tiện bắt mấy người, như vậy mới có thể chắc chắn. Rất nhanh, Hồng Bình Tân liền dẫn Hoàng Cường rời đi. Nguyên bản, những cấm quân vây quanh Nam Chấn Phủ Ti lúc này cũng nhao nhao rời đi. Lâm Phàm nhìn về hướng Khổng Minh Long, nhịn không được mở miệng hỏi. Chấn phủ đại nhân, ngài cứ như vậy đem miếng bánh này nhượng ra ngoài sao? Khổng Minh Long nhìn về hướng Lâm Phàm. Hắn tự nhiên biết rõ chuyện Lâm Phàm lúc trước đã sặc Đằng Viễn. Hắn vừa cười vừa nói. Lâm Thiên Hộ, ngươi dù sao vẫn còn trẻ tuổi. Hoàng Bình Tân chính là tâm phúc của bệ hạ. Nếu hắn đã dựng vào chiếc thuyền này của chúng ta cũng sẽ không bị lật. Chủ yếu nhất chính là Trấn Tây Hầu ở bên kia, có Hoàng Bình Tân. Trấn Tây Hầu cũng không dễ làm phiền chúng ta. Lâm Phàm đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Nhưng hắn cảm thấy, dễ dàng như vậy, đem một miếng bánh to như vậy nhượng ra ngoài, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đã muốn một chút chỗ tốt, nhưng Khổng Minh Long hẳn là cũng phải có cân nhắc của mình. Tin tức này hẳn là bệ hạ đã biết, bây giờ chỉ cần nhìn Trấn Tây Hầu bên kia. Khổng Minh Long hít sâu một hơi nói. Tin tức Hắc Long Bang là nội ứng của Tề Quốc, chuyện này cũng không tính được có bao nhiêu chuyện. Có nhiều đại nhân vật đã thấy rất nghiêm trọng. Chuyện để cho người ta chú ý chính là việc nhị công tử của Trấn Tây Hầu liên lụy vào. Đặc biệt là nội ứng của Tề Quốc muốn xúi dục Trấn Tây Hầu. Nếu để cho bọn nội ứng này thành công, chỉ sợ sẽ xảy ra đại sự. Tề Quốc chính là quốc gia bị tu sĩ khống chế, quốc lực cường thịnh. Nếu Yến Quốc cùng Tề Quốc đánh nhau, sợ rằng cũng phải rơi vào hạ phong. Nếu như 500.000 đại quân còn bị xúi dục, chỉ sợ sẽ có vong quốc tai ương. Lúc này, Yến Hoàng ở bên trong cung. Yến Hoàng ngồi ở một bên dòng suối nhỏ trong hoàng cung để câu cá, mặt không cảm xúc. Một bên là Hoàng Hạn, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh. Yến Hoàng là một hoàng đế chăm chỉ. Ngày bình thường trên cơ bản, phần lớn thời gian đều sẽ xử lý chuyện quốc sự, giải trí sẽ vô cùng ít. Chỉ khi nào thời điểm ông ta tâm tình không được tốt mới đi câu cá. Mà Yến Hoàng vì sao tâm tình không tốt, Hoàng Hạn đương nhiên là biết rõ. Đó chính là Tây Quân. Yến Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Khanh nói, Tây Quân có làm phản với ta không? Hoàng Hạn trong lòng run lên, quả nhiên là đã tới. Đây cơ hồ là bệnh chung của các bậc đế vương, căn bệnh đa nghi. Hoàng Hạn cung kính nói, bệ hạ, hoạn quan không được tham gia vào chính sự. Yến Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái. Cẩu nô tài ngươi, chẫm để Tây Sưởng tham gia vào chính sự còn ít sao? Nói. Dạ, Hoàng Hạn cung kính nói. Trấn Tây Hầu mấy đời trung lương, thay Yến quốc ta trấn thủ biên cảnh nhiều năm. Nô tài cho rằng Trấn Tây Hầu sẽ không làm phản. Hoàng Hạn lúc này cũng có chút cẩn thận. Hắn rõ ràng Yến Hoàng đang bị chuyện của Tề quốc tiếp xúc với Diệp Lương Thần để xúi dục Trấn Tây Hầu, làm cho trong lòng Yến Hoàng bệ hạ xuất hiện ô cục. Nếu thời điểm Yến Hoàng bệ hạ trẻ tuổi nóng tính, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Yến Hoàng là một quân chủ tương đối khai sáng. Nhưng bây giờ, tuổi tác của ông ta cũng đã cao, cũng đã nguyện ý ủy quyền. Bây giờ đã đem cẩm y vệ cho thái tử. Đây chính là một tín hiệu. Ông ta đang muốn khảo sát thái tử, muốn xem thái tử có thích hợp thay mình hay không. Yến Hoàng tuổi đã cao, bây giờ sợ là sau khi mình mất, giang sơn của Yến quốc sẽ đại loạn. Yến Hoàng cau mày lên, nheo cả mắt lại rồi nói, Trấn Tây Hầu lúc nào đến? Dạ, Trấn Tây Hầu ra, bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy về. Hoàng Hạt cúi đầu cung kính nói, Yến Hoàng tiếp tục ngồi ở bên dòng suối nhỏ để câu cá. Hoàng Hạt cũng không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Lúc này chỉ còn lại có tiếng lưu động của khe suối. Qua một hồi lâu, một tiểu thái giám chậm rãi đi tới, bên tai Hoàng Hạt nhỏ giọng nói vài lời. Lúc này, Hoàng Hạt mới lên tiếng. Bệ hạ, Trấn Tây Hầu đã tới, muốn gặp bệ hạ. Để hắn qua đây. Yến Hoàng khẽ gật đầu. Cũng không lâu sau, một tráng hán ngoài 50 tuổi, mặc cả người cẩm phục tiến đến. Trấn Tây Hầu, Diệp Thiên Binh bái kiến bệ hạ. Diệp Thiên Binh cùng kính nói. Tới rồi sao? Yến Hoàng khẽ gật đầu. Bồi trẫm câu cá đi. Diệp Thiên Binh nhẹ gật đầu, sau đó ngồi bên cạnh Yến Hoàng. Bệ hạ. Diệp Thiên Binh suy tư một lát, sau đó mới mở miệng nói. Chuyện này thần cũng rất bất ngờ. Nếu Khuyển Tử cùng Tề quốc có cấu kết thật, thần cũng tuyệt đối không dễ tha cho hắn. Diệp Thiên Binh vội vàng trở về gấp, chính là cho thấy thái độ của mình. Địa vị của Diệp Thiên Binh đối với Yến Hoàng tự nhiên là rất quen thuộc, vì đã biết rõ tính cách của Yến Hoàng. Yến Hoàng cười nói, Trấn Tây Hầu, khanh cùng trẫm đã quen biết nhau nhiều năm, dẫn đầu Tây quân trấn thủ biên cảnh của Yến quốc cũng vất vả, ta sao có thể ngờ vực khanh vô căn cứ. Diệp Thiên Binh nghe thấy vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Yến Hoàng nếu như thống mạ con trai của mình một trận, thì có lẽ Yến Hoàng đã không để ý tới chuyện này. Nhưng bây giờ ông ta nói như vậy, hiển nhiên là đã để ý. Diệp Thiên Binh vội vàng nói, đà tạ bệ hạ tín nhiệm. Trấn Tây Hầu, nhà các khanh xuất lĩnh Tây quân đã nhiều năm, thật sự là cực khổ. Trên dưới Tây quân, sợ là chỉ nhận lấy Trấn Tây Hầu khanh, chứ không nhận Yến Hoàng ta. Diệp Thiên Binh trong lòng khẽ run lên, hắn vội vàng nói. Bệ hạ, Tây quân trên dưới đều là con dân của ngài, đều là người tuyệt đối trung thành. Lời này đã nhấn mạnh, Diệp Thiên Binh trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng trên dưới Tây quân, thật đúng như Yến Hoàng nói. Tuy nhiên, đây cũng là do có nhiều thế hệ của Trấn Tây Hầu đi ra ngoài để vận doanh. Yến Hoàng trước đây cũng không phải là không cho người khác trưởng quản Tây quân. Nhưng căn bản trưởng khống không được. Tây quân chỉ nghe theo lời của Trấn Tây Hầu. Ngày thường còn tốt, nhưng bây giờ Tề quốc lại nghĩ muốn xúi dục Trấn Tây Hầu. Cái này đã chạm tới làn danh của Yến Hoàng. Nói thẳng ra, hiện tại Trấn Tây Hầu hoàn toàn trung thành tuyệt đối. Nhưng đời sau thì sao chứ? Hoặc là sau khi mình chết thì sẽ thế nào đây? Trước đây, Yến Hoàng cũng đã cân nhắc qua vấn đề này. Hoặc là nói, ông ta không có cơ hội để làm khó dễ với Trấn Tây Hầu. Nhưng lần này chính là một cơ hội rất tốt. Cho dù không thể đoạt lại quyền khống chế của Tây Quân, nhưng cũng phải có một chút thủ đoạn. Diệp Thiên Bình tự nhiên hiểu được tâm ý của Yến Hoàng. Hắn cung kính nói, bệ hạ, lão thần cũng đã nhiều nghĩ muốn hào hào vì Yến Kinh nghỉ ngơi, để khuyển tử Diệp Lương Bình, trưởng quản Tây Quân, người thấy thế nào? Diệp Thiên Bình biết rõ, Yến Hoàng đúng là không yên lòng đối với Tây Quân, cho nên cam nguyện buông binh quyền xuống, trở lại Yến Kinh. Nói thẳng ra, ở bên trong Yến Kinh không phải sẽ là con tin của Yến Hoàng hay sao? Trấn Tây Hầu có thể có tâm tư như vậy, tự nhiên sẽ là tốt nhất. Vậy khanh trở về nghỉ ngơi đi. Yến Hoàng mở miệng nói. Nhưng Tây Quân khổng lồ như vậy, 500.000 đại quân là lực lượng nghiêm phòng tể quốc trọng yếu nhất. Bây giờ Thế tử trưởng quản Tây Quân, tuổi còn quá nhỏ, còn cần học tập nhiều. Như vậy, ta sẽ để người đi quản lý Tây Quân một thời gian. Sau khi các thế tử trưởng thành, sẽ để cho tiếp quản Tây Quân. Ý khanh thế nào? Diệp Thiên Bình cùng kính đáp. Tây Quân là quân đội của bệ hạ muốn an bài thế nào, lão thần đều không ý kiến. Yến Hoàng thần sắc cũng dịu đi một chút, trên mặt của ông ta nở nụ cười nói, đã như vậy, cứ xử lý như thế đi. Ông ta vỗ vỗ bả vai của Diệp Thiên Bình rồi nói, khanh vì Yến Quốc trấn phủ biên cảnh nhiều năm như vậy, lần này trở về, hưởng thành phúc cũng tốt. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Diệp Thiên Bình nặng nề gật đầu. Hắn cũng không lo lắng, Tây Quân bị người của Yến Hoàng phái đi cướp mất quyền lực. Tây Quân trên dưới, toàn bộ đều là người của hắn. Nói thật, Yến Hoàng đề phòng đối với hắn cũng không phải là không có đạo lý. Nếu Diệp Thiên Bình muốn mưu phản, lấy quyền uy của Diệp Thiên Bình tại Tây Quân, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào phản đối. Yến Hoàng, bất kể là phái kẻ nào đi đến, đều sẽ không có khả năng để Tây Quân dao động. Khanh cho rằng, triều thần ai sẽ thích hợp để đi thống soái Tây Quân đấy? Yến Hoàng cất tiếng hỏi. Rồi sao? Khanh quen thuộc ở Tây Quân. Khanh tiến cử xem nào. Diệp Thiên Bình cùng kính nói. Tất cả do bệ hạ làm chủ. Đối với Diệp Thiên Bình mà nói, bất cứ người nào đi cũng đều như vậy, sẽ không có giá trị. Vậy thì tốt. Yến Hoàng nở nụ cười nói. Vậy hãy để cho nguyên kinh đi. Trấn Thân Vương sao? Diệp Thiên Bình sững sờ. Đây chính là rút củi dưới đáy nồi. Diệp Thiên Bình trong lúc nhất thời không kịp thong thả lấy lại sức. Hắn vạn lần không nghĩ tới Yến Hoàng lại để cho Tiêu Nguyên Kinh đi Tây Quân. Tiêu Nguyên Kinh tuổi còn trẻ, văn chỉ võ công, có thể nói là thiên hạ vô song, trong quân đội uy tín cực cao. Tiêu Nguyên Kinh bây giờ đã được phong làm thân vương, địa vị siêu nhiên. Trong quân đội, tất cả mọi người đều đã biết Tiêu Nguyên Kinh. Cho dù là Diệp Thiên Bình cũng rất nể trọng Tiêu Nguyên Kinh. Hắn cũng cho rằng dạng người như Tiêu Nguyên Kinh sẽ thượng vị, đối với bọn hắn sẽ chỗ tốt càng lớn. Tây Quân từ trên xuống dưới, hoàn toàn chính xác, tất cả đều là người của Diệp Thiên Bình. Trong số những người này, không ít người đều tôn sùng, thậm chí là sùng bái Tiêu Nguyên Kinh. Người trong quân, thậm chí lúc uống rượu, còn thường xuyên nói tới, nếu có thể để quân ngũ rơi vào trong tay của Tiêu Nguyên Kinh, sẽ có nhiều chuyện may mắn. Uy tín ở trong quân, Tiêu Nguyên Kinh tuyệt đối là người số một ở Yến Kinh. Diệp Thiên Bình toát ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói. Bệ hạ, thần vọng nghị chuyện này sẽ làm vào chuyện kiêng kỵ. Nếu như Trấn Thân Vương nắm giữ Tây Quân, về sau sợ là trong triều đình sẽ chấn động. Bây giờ Tiêu Nguyên Kinh, mặc dù uy tín cực kỳ cao, nhưng cũng chỉ là ở bên trong Đông Quân, nắm giữ 30.000 đại quân. Điều ở bên trong hệ thống quân đội khổng lồ của Yến Quốc sẽ không tạo thành uy hiếp chí mạng. Đây cũng là chuyện Yến Hoàng cố tình làm. Vì sợ mình, sau khi băng hà đi, vạn nhất sau khi Thái tử kế vị, Tiêu Nguyên Kinh sẽ đang binh đến để cướp đoạt vương vị. Cho nên Tiêu Nguyên Kinh tay cầm binh sĩ cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là chi sư tinh nhuệ nhất. Cái này không cần Trấn Tây Hầu quan tâm, Yến Hoàng thản nhiên nói. Đối với Yến Hoàng mà nói, bất kể là thái tử kế vị hay là Tiêu Nguyên Kinh thì cũng đều là con của mình. Dù sao, so với uy hiếp khổng lồ của Tây quân sẽ còn thấy tốt hơn. Diệp Thiên Binh hít sâu một hơi. Nếu như Tiêu Nguyên Kinh có khả năng đem toàn bộ Tây quân nắm giữ ở trong tay, toàn bộ Tây quân đều là một nhà trấn Tây Hầu bọn hắn, đã ở đấy không biết bao nhiêu năm. Cứ như vậy ném đi, Diệp Thiên Binh há có thể cam tâm. Trong lòng của hắn, nhịn không được thầm mắng Diệp Lương Thần, đúng là đồ vô dụng. Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Nhưng lúc này, đã đáp ứng Yến Hoàng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt để Tiêu Nguyên Kinh trưởng quản Tây quân. Diệp Lương Thần cấu kết Tề quốc. Yến Hoàng lúc này mở miệng nói. Nhưng trấn Tây Hầu vì Yến quốc đã phải trả giá nhiều như vậy. Nếu Khanh nghĩ muốn để cho nó sống, ta sẽ để cho nó sống. Thế nào? Nói xong, Yến Hoàng nhìn về hướng Diệp Thiên Binh, bộ dáng có chút chân thành. Nhị tử Diệp Lương Thần nhà thần, dám cấu kết với Tề quốc, tự nhiên là có chết cũng không có gì đáng tiếc. Diệp Thiên Binh không chút do dự nói. Nếu như bệ hạ không giết hắn, thần cũng muốn giết. Diệp Thiên Binh biết rõ, đây là Yến Hoàng vẫn chưa yên tâm mình, nên vẫn đang thăm dò. Nếu như mình thỉnh cầu Yến Hoàng thả Diệp Lương Thần, Yến Hoàng sẽ nhìn mình như thế nào đây? Con của ngươi cấu kết với Tề quốc, ngươi cứ như vậy muốn đem thả đi sao? Ngươi có phải là nghĩ muốn phản hay không? Hai người lúc này đối thoại cũng cho chuyện này triệt để chấm xuống. Diệp Lương Thần tuyệt đối sẽ không có đường sống. Toàn bộ triều thần của Yến quốc trong khoảng thời gian này đều nghiêm lệnh người. Hạ nhân trong nhà mình cẩn thận một chút, đặc biệt là người trong nhà cùng Hắc Long Bang từng có một chút quan hệ. Bọn hắn toàn bộ cho rời khỏi Yến Kinh, đi xa tránh một thời gian. Bây giờ cẩm y vệ, cấm quân đều đang điên cuồng bắt người. Chỉ cần bị bắt lại, chụp lên chuyện có liên quan cùng Hắc Long Bang mưu phản, đó chính là một con đường chết. Tuy nhiên, chuyện này liên lụy phạm vi cũng không tính lớn. Tối thiểu nhất, đối với những đại lão chân chính mà nói, cẩm y vệ cùng cấm quân không dám đem chuyện này hướng bọn hắn để móc vào. Nếu móc vào cũng chụp không được. Nhưng một chút quan chức ở tầng phía dưới chốt đều cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nhiên, Lâm Phàm cũng không tiếp tục quản những chuyện này. Diệp Lương Thần lần này đã coi như bị cắm. Người trong quan trưởng Yến quốc lúc này đã chờ đợi kết quả đàm phán của Yến Hoàng cùng trấn Tây Hầu. Rất nhiều người khiếu giác bén nhạy đã phát giác được. Chuyện này trấn Tây Hầu chỉ sợ phải hảo hảo nghĩ biện pháp mới có thể giải quyết được. Quả nhiên, cũng không lâu sau, một thiên đại tin tức từ trong cung truyền ra. Trấn Tây Hầu cao tuổi thể suy, chủ động xin trở lại Yến Kinh tu dưỡng. Sau đó đề cử tứ hoàng tử, cũng là Trấn Thân Vương, Tiêu Nguyên Kinh, bây giờ đi thống lĩnh toàn bộ Tây quân. Trong nháy mắt, hết thảy đại thần đều mộng bức. Lúc mới bắt đầu nhất, song phương Thái tử cùng Trấn Thân Vương có thể nói là bất phân cao thấp. Yến Hoàng lúc trước thân thể cũng không tệ lắm, cho nên cũng không có sự định đặc biệt nâng đỡ người nào. Bây giờ tuổi tác cũng đã cao. Trước đó không lâu, Yến Hoàng đã đem cẩm y vệ giao cho thủ hạ của Thái tử. Hiển nhiên là muốn cho Thái tử thực quyền nhất định, nâng đỡ Thái tử. Lúc này không ít văn thần, trong lòng cũng đều vui mừng. Điều này thấy rõ, Yến Hoàng vẫn muốn cho Thái tử kế vị. Nhưng hôm nay lại để Tiêu Nguyên Kinh đảm nhiệm thống lĩnh Tây quân. Lúc trước, uy vọng của Tiêu Nguyên Kinh ở trong quân rất lớn. Nhưng thủ hạ binh quyền, dù sao cũng chỉ có 30.000 tinh binh. Nhưng hôm nay, Yến Hoàng đã để hắn nắm giữ 500.000 đại quân. Toàn bộ Yến quốc chỉ sợ cũng có 2 triệu đại quân. Bây giờ 1/4 binh quyền đã nằm ở trong tay Trấn Thân Vương. Nếu đến lúc đó không được làm Yến Hoàng, Trấn Thân Vương muốn binh biến thì lấy uy vọng trong quân đội của hắn, chỉ sợ nâng cờ vung lên sẽ có không ít người đi theo Trấn Thân Vương. Toàn bộ đại thần trong triều đình lúc này đều đoán không ra tâm ý của Yến Hoàng. Vị Yến Hoàng bệ hạ này đến tột cùng là muốn để cho Thái tử kế vị hay là tứ hoàng tử kế vị đây? Một đám người trong lòng nhịn không được âm thầm nhả rãnh. Yến Hoàng bệ hạ, ngài tốt xấu ám chỉ một chút, để cho chúng ta cũng sớm tốt để ôm đùi. Võ tướng sau khi biết được tin tức này, tự nhiên là mừng rỡ. Tuy nhiên bên trong số võ tướng, có một số phần tư người, thái độ cũng rất phức tạp. Trấn Tây Hầu ở bên trong quân đội, trên cơ bản đã có 1/4 người, đều là bộ hạ cũ của hắn, đã được hắn nâng đỡ rất nhiều. Yến Hoàng phái Trấn Thân Vương đi Tây Quân. Điều này có chút xấu hổ. Hy vọng nhường quyền hay là không nhường đây? Khốn nạn! Khốn nạn! Thái tử trong tay cầm một thanh tế kiếm, điên cuồng cua múa, điên cuồng phát tiết. Hắn sau khi biết được tin tức Trấn Thân Vương được thống lĩnh Tây Quân, cả người đều trợn tròn mắt. Mình quản cẩm y vệ cũng không đến 1 vạn người, còn tứ đệ thì có 500.000 đại quân. Đằng Viễn, ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả? Người cẩm y vệ bắt, chỗ tốt lớn nhất lại bị Trấn Thân Vương chiếm được. Thái tử chỉ vào Đằng Viễn. Đằng Viễn run lẩy bẩy đứng ở một bên. Hắn nhìn vẻ mặt điên cuồng của thái tử cung kính nói. Thái tử điện hạ, chuyện này đều do Khổng Minh Long cùng Lâm Phàm làm. Khổng Minh Long, Lâm Phàm. Thái tử nhau mắt lại. Khổng Minh Long ta đã nghe nói tới. Còn tên Lâm Phàm này là cái thứ gì? Dạ ạ. Bẩm thái tử điện hạ, chuyện này chính là do Lâm Phàm đã phát động. Hắn... Đằng Viễn đem nguyên nhân sự tình nói ra một lần, cuối cùng nói, tên Lâm Phàm có một chút bối cảnh ở Tây Sưởng, thần cũng không dám động tới hắn. Tây Sưởng? Thái tử hừ lạnh một tiếng, Tây Sưởng không phải là nô tài của hoàng tộc chúng ta sao? Thái tử vừa định để Đằng Viễn đi đem Lâm Phàm cho thu thập, nhưng cũng nhịn được, hắn hít sâu một hơi, biết rõ Ngụy Chính ở Tây Sưởng là thân tín tuyệt đối của phụ thân mình. Mình cố nhiên là thái tử, cũng không tốt để đắc tội. Thái tử liền nói, đi điều tra kỹ càng thêm bối cảnh của tên Lâm Phàm. Đằng Viễn nghe xong, nheo cặp mắt lại, gật đầu nói, dạ, thái tử. Hắn biết rõ, cỗ khí của thái tử này sẽ luôn muốn tìm người để phát ra. Lâm Phàm bây giờ chính là nơi thái tử muốn chút giận, coi như là hắn xui xẻo. Đằng Viễn cùng kính nói, thái tử, người cũng không cần quá mức sinh khí. Chuyện này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thái tử nheo cặp mắt lại. Đằng Viễn nói, Tây quân đích thực là có 500.000 đại quân không sai. Nhưng thần nói câu khó nghe một chút. 500.000 đại quân cũng chẳng khác gì là tư quân của Trấn Tây Hầu. 500.000 đại quân dễ nắm như vậy sao? Đằng Viễn cười híp mắt nói, người trong quân cũng chỉ có Trấn Tây Hầu sao? Thái tử không ngại đi bái kiến với Trấn Tây Hầu một chút, cùng hắn tâm sự. Tới lúc đó, nói không chừng có thể đem 1/4 lực lượng nhất hệ trong quân của Trấn Tây Hầu kéo đến trong tay của thái tử. Cho nên, đây là thiên đại hỷ sự. Thái tử nghe Đằng Viễn nói như vậy, hai mắt liền tỏa sáng. Đúng, mình phía trước làm sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Hắn bỗng nhiên nhìn Đằng Viễn thuận mắt không ít. Trên mặt hắn cười ha ha nói, ta lập tức đi bái phỏng Trấn Tây Hầu. Dạ. Đằng Viễn cùng kính hỏi, thế còn Lâm Phàm? Thái tử lạnh giọng đáp, chà, xem tên này có bối cảnh khác hay không. Cũng bởi vì tên này để cho Trấn Thân Vương được chỗ tốt lớn như vậy. Vâng. Lâm Phàm mấy ngày qua rất an nhàn. Mỗi ngày từ nha môn cẩm y vệ, sau khi đi ra ngoài đi dạo phố, nghe một chút chuyện hay việc lạ ở trong Yến Kinh. Sau đó về nhà đọc sách, nghỉ ngơi rồi luyện công. Một hôm, Lâm Phàm ở trong nha môn của cẩm y vệ, nhìn thời gian chuẩn bị đi về nhà. Lúc này, Khổng Minh Long đi lên trước ngăn cản Lâm Phàm. Hắn ha ha cười nói, Lâm Thiên Hộ, khoan đã. Trấn phủ đại nhân, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Mấy ngày qua, Khổng Minh Long trên mặt tươi như hoa, kẻ thù cũng diệt không ít, còn có thể lập xuống đại công. Vụ án này đại khái cũng đã được định tính là nội ứng ngoại quốc xâm lấn, chẳng mấy chốc sẽ được vấn tràng. Diệp Lương Thần cũng không ngoại lệ chút nào. Có một vị quý nhân về Yến Kinh. Ngài đi theo ta đi. Khổng Minh Long nói. Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi. Vị quý nhân? Người ta cũng không mời tôi. Trấn Thần Vương Tiêu Nguyên Kinh. Khổng Minh Long nhẹ giọng nói. Vị Trấn Thần Vương này có thể khó lường. Văn tài vũ lược khiến người khâm phục. Lần này hồi kinh chỉ sợ chính là yếu lĩnh. Chỉ tiến về chỗ Tây Quân rồi tiếp quản toàn bộ Tây Quân. Lâm Phàm cũng đã nghe được tin tức này, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Ta không đi thì sao? Lâm Phàm cũng không muốn dính dáng quá nhiều tới chuyện tranh đấu hoàng quyền. Ở thế giới này, chỉ cần đi vào tranh đấu hoàng quyền, chính là chiến tranh người chết ta sống. Lâm Phàm đối với mình rất rõ ràng, thực lực của mình cũng chỉ là giải tiên cảnh hậu kỳ. Cho dù có được ngự kiếm thuật, có thể cùng giải tiên cảnh đỉnh phong đánh một trận. Nhưng thế giới này, địa tiên cảnh cường giả cũng không hề ít. Khổng Minh Lâm lôi kéo tay của Lâm Phàm nói, yên tâm, nói cho cùng, Chấn Thương Vương lúc này có thể chấp trưởng Tây Quân, căn nguyên cũng là vì chuyện này. Người mượn cơ hội này, cùng hắn kết giao một phen, tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu. Cứ định như vậy, Khổng Minh Long lôi kéo tay của Lâm Phàm nói, xe ngựa đang ở bên ngoài rồi. Lâm Phàm cũng biết Khổng Minh Long đang coi trọng mình, lúc này mới chủ động muốn dẫn mình đi nịnh bợ Chấn Thân Vương. Hắn cũng không tốt để từ chối, chỉ có thể đi theo Khổng Minh Long lên xe ngựa. Hai người cũng không thay y phục, cũng không lâu sau liền đến trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này trông rất bình thường, cũng chỉ bằng chỗ ở của Lâm Phàm. Hắn không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Đây chính là chỗ của Chấn Thân Vương ở sao? Không sai, Khổng Minh Long gật đầu đáp. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái. Vị Chấn Thân Vương này, địa vị cao như vậy, sao lại ở chỗ như thế này chứ? Thật đúng là kỳ lạ. Khổng Minh Long cười nói. Chấn Thân Vương cả đời này có thể nói là truyền kỳ. Lúc đầu Chấn Thân Vương cũng không được sủng ái, nói gì tới chấp trưởng quân đội. Bây giờ, ngài ấy địa vị là như thế nào? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Khổng Minh Long nở nụ cười đáp. Đây là bí mật mà ở trên triều đình ai cũng không biết. Có lẽ những đại nhân vật chân chính sẽ biết rõ ràng nguyên nhân ở trong đó. Chúng ta cũng không được biết. Không nghĩ tới lúc này, Vương Cẩu Tử vậy mà cũng từ một xe ngựa đi tới. Ân công! Vương Cẩu Tử cao hứng hô. Vương Cẩu Tử chạy tới trước mặt Lâm Phàm, vây quanh hắn một vòng. Ân công, ngài bây giờ đúng là đủ lợi hại, đã thành thiên hộ cẩm y vệ. Lâm Phàm nhìn thấy Vương Cẩu Tử, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói. Vẫn không thể so được với ngài, trực tiếp trở thành đại hoàng tử. Một bên, Khổng Minh Long nghe thấy vậy, sững sờ nhìn trên người Vương Cẩu Tử, hoa lệ phục. Thoáng cái đã hiểu ra được thân phận của Vương Cẩu Tử. Hắn cũng cung kính hô. Ty chức, Nam Chấn Phủ Ty cẩm y vệ, Chấn Phủ Khổng Minh Long, xin chào... Chào đại hoàng tử. Hắn cũng do dự một chút, không biết nên xưng hô thế nào. Dù sao còn có một vị thái tử ở đây, nhưng xưng hô khác cũng không thích hợp. Thôi được rồi, Vương Cẩu Tử gật đầu sau đó hỏi Lâm Phàm. Ân công, đây là ai? Đột nhiên nói muốn mời ta đi ăn cơm. Tiêu Nguyên Kinh, nếu tính toán ra, vẫn là đệ đệ của ngài đấy. Lâm Phàm đáp. Tiêu Nguyên Kinh, Chấn Thân Vương sao? Vương Cẩu Tử ở một bên hỏi. Đúng. Lâm Phàm gật đầu. Bên trong yến kinh này, Chấn Thân Vương lưu truyền không ít truyền thuyết, nhưng rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy được mặt của hắn. Lúc này, bọn hắn cũng cùng một chỗ đi vào. Phủ Chấn Thân Vương cũng không lớn, bên trong không giống như các vương tử khác hoặc như chỗ của thái tử, tất cả nô bộc đều là thái giám. Trong này, tất cả đều mặc áo giáp quân nhân, thủ vệ xâm nghiêm. Sau khi xác định thân phận của đám người, liền có một sĩ quan dẫn đầu bọn hắn đi tới một yến thính. Hai bên yến thính để bàn đơn độc. Lúc này, một nam tử ước chừng 26-27 tuổi, mặc áo choàng trắng, tướng mạo thanh tú, nhưng trong ánh mắt lại có chút kiên nghị. Chấn Thân Vương, đại hoàng tử, còn có Nam Chấn Phủ Ty cẩm y vệ, Chấn Phủ Khổng Minh Long tới. Một thủ hạ ghé vào tai hắn nói, còn mang theo thiên hộ cẩm y vệ qua nữa, tên là Lâm Phàm. Tiêu Nguyên Kinh nghe thủ hạ nói, hắn cười rồi đi tới. Lâm Phàm lập tức hơi kinh ngạc, vị Chấn Thân Vương uy danh hiển hách này lại trẻ tuổi như vậy sao? Đại ca! Tiêu Nguyên Kinh đi tới trước mặt Vương Cẩu Tử, cung kính hành lễ. Ta đang ở trong quân đội, đã nghe nói Phụ Hoàng đã tìm được đại ca, vốn phải tự thân tới cửa bái kiến, nhưng lần này vội vàng, cho nên ta đã bày tiệc đặc biệt mời đại ca qua một lần. Vương Cẩu Tử thấy không duyên cớ, lại xuất hiện một lão đệ, vội vàng khoát tay nói. Không sao, không sao. Tiêu Nguyên Kinh lúc này mới nhìn về hướng Khổng Minh Long, cùng Lâm Phàm, hướng hai người bọn hắn nói. Hai vị nể mặt đến đây, xin đa tạ. Sau đó, Tiêu Nguyên Kinh nói với Vương Cẩu Tử. Hoàng huynh, nào, mời ngồi. Lúc này ở đây, võ tướng bên trong yến kinh, đại đa số đều đã tới. Tiêu Nguyên Kinh để Vương Cẩu Tử ngồi ở bế vị trí bên trên, còn hắn thì ngồi ở một bên. Về phần Lâm Phàm cùng Khổng Minh Long, hai người tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh để ngồi xuống. Sau đó bắt đầu yến tiệc, đám người cũng nhao nhao đi tìm Tiêu Nguyên Kinh để mời rượu. Lâm Phàm ngồi ở một góc cũng không thú vị, hắn cũng không phải là trường hợp ưa thích dạng như vậy. Lúc này, Lâm Phàm đang quan sát tới Tiêu Nguyên Kinh. Giác quan của hắn lúc này đối với Tiêu Nguyên Kinh coi như cũng không tệ. Tiêu Nguyên Kinh này không có vẻ kiêu ngạo, hơn nữa đối với Vương Cẩu Tử cũng không phải là khách khí hư tình giả ý. Lâm Phàm nheo cặp mắt lại, hoặc là Tiêu Nguyên Kinh thật sự không tệ, hoặc là người này bụng dạ cực sâu, tối thiểu nhất ngay cả hắn cũng không nhìn ra bất luận sơ hở nào. Hoàng huynh, những năm qua đã sống thế nào? Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Nghe nói trước đây cũng được, mặc dù sinh hoạt kém một chút nhưng cũng không tệ. Vương Cẩu Tử gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu, hai người lại hàn huyên. Tuy nhiên chỉ có Tiêu Nguyên Kinh hỏi, còn Vương Cẩu Tử thì đáp. Hai người cũng coi như trò chuyện vui vẻ. Về phần võ tướng bên trong thịnh yến, lúc này cũng thỉnh thoảng sẽ hướng về Vương Cẩu Tử để mời rượu. Đại đa số dáng vẻ võ tướng đều không được nho nhã như vị thái tử kia. Thời thời khắc khắc đã thể hiện tính cách của mình. Còn Vương Cẩu Tử tuy là đại hoàng tử nhưng lại không có bộ dáng hoàng tử chút nào. Rất nhanh yến hội tản đi, mấy người Lâm Phàm cũng cáo từ rời đi. Tiêu Nguyên Kinh đợi đám người sau khi rời đi liền thở dài một hơi. Người ở trong triều đều sống quá mệt mỏi, trong quân vẫn là tiêu sái tự tại một chút, sẽ không có nhiều điều khoản quy củ như vậy. Ta đi hoàng cung một chuyến để đi gặp phụ hoàng, ngày mai sẽ rời đi. Tiêu Nguyên Kinh nói xong liền cưỡi ngựa đi thẳng vào hoàng cung. Nghe nói Tiêu Nguyên Kinh đã trở về, Yến Hoàng liền thả việc trong tay xuống. Tiêu Nguyên Kinh tiến vào trong ngự thư phòng nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Yến Hoàng nhìn Tiêu Nguyên Kinh, trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Ông ta gật đầu đứng dậy rồi cười nói, nhanh ngồi đi, đoạn đường này bôn ba cũng không dễ dàng. Nhi thần là người trong quân, bôn ba là chuyện thường. Tiêu Nguyên Kinh cung kính nói. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Yến Hoàng khẽ thở dài một hơi. Nhi tử này cái gì cũng tốt, chỉ là không nguyện ý cùng mình thân cận. Tiêu Nguyên Kinh nếu hạ thể yếu hay là có bệnh, cũng không chịu chào đón Yến Hoàng. Hắn chỉ yêu thương mẫu thân của hắn. Sau khi mẫu thân của hắn chết, Tiêu Nguyên Kinh ra ngoài du lịch. Lúc trở về đã đọc thuộc lòng binh thư, thực lực đã là siêu cao thủ. Yến Hoàng nhìn đứa con trai của mình, ông ta có chút yêu thương. Thái tử Tiêu Nguyên Thân, căn bản ông ta cũng không biết rõ, Chấn Thân Vương cũng không muốn hoàng vị. Nếu không, với tình cảm của Yến Hoàng đối với hắn, thái tử sẽ chẳng được gì. Còn xem ra vẫn không chịu tha thứ cho trẫm. Lúc trước mẹ còn mất, chỉ là điều ngoài ý muốn. Ta cũng rất đau lòng. Yến Hoàng mở miệng nói. Tiêu Nguyên Kinh bình tĩnh đáp. Nhi thần biết rõ. Lần này cho con đi nắm giữ Tây Quân, còn có gì muốn nói không? Yến Hoàng mở miệng hỏi. Vì phụ hoàng để trấn thủ biên cảnh, vốn là trách nhiệm của nhi thần. Tiêu Nguyên Kinh dừng một chút rồi nói. Huống chi, con đã từng đáp ứng mẫu thân, sẽ vì phụ hoàng trấn thủ Giang Sơn, không cho bên ngoài xâm phạm. Yến Hoàng nghe thấy vậy liền nói, con vốn là người ưa thích tiêu dao tự tại, bây giờ lại thành bộ dáng thế này, thật sự là vất vả cho con. Tiêu Nguyên Kinh bình tĩnh nói, con đã quen thuộc rồi. Con không có gì muốn nói với ta sao? Chúng ta là cha con, không nên như vậy. Yến Hoàng nhíu mày nói. Tiêu Nguyên Kinh nghe xong bình tĩnh đáp, phụ hoàng, Tề Quốc đã âm thầm điều động nội ứng đến đây, tất nhiên là đã có chuẩn bị, sợ rằng sẽ phải có hành động. Mục đích phụ hoàng phải con đi Tây Quân, con cũng đã hiểu. Nhưng Tây Quân không thể động. Lần này con đi, sẽ không động đến Tây Quân. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Yến Hoàng trầm xuống. Nguyên Kinh, chỉ sợ con đã không rõ. Nếu Trấn Tây Hầu muốn làm phản, hắn chỉ cần một ý niệm, 500.000 đại quân liền sẽ phản chiến. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra. Tiêu Nguyên Kinh thản nhiên nói. Nhưng Trấn Tây Hầu trung thành tuyệt đối, sẽ không phản bội. Yến Hoàng nghe thấy vậy thở dài một hơi. Quyền mưu đế vương cũng không thể đem Giang Sơn đặt cược trên một người. Suy nghĩ của con người đều sẽ biến đổi. Tiêu Nguyên Kinh liền đáp. Quyền mưu đế vương, phụ hoàng, thứ này con cũng không hiểu. Nhưng con chỉ biết nếu chỉ dựa vào quyền mưu đế vương sẽ ngăn được triều đình. Người cho rằng điều này có thể gối cao không lo sao? Phụ hoàng, người ấm khi đi vào trong quân, con lại thân ở trong quân. Còn biết, Trấn Tây Hầu thân lính như con, ở bên trong Tây Quân uy tín cực cao, nhưng bởi vì hắn quyền uy quá cao, nếu muốn ngăn được, sợ là sẽ khiến cho bên trong Tây Quân bất mãn, chỉ sợ sẽ đem Trấn Tây Hầu ép về phía Tề Quốc. Yến Hoàng nghe thấy vậy, liền nheo cặp mắt lại. Sẽ đem hắn tới Tể Quốc sao? Lúc này trong ánh mắt của Yến Hoàng đã dần hiện lên sát ý. Tiêu Nguyên Kinh nhìn bộ dáng của Yến Hoàng, khẽ thở dài một hơi. Hắn biết rõ, lời nói này cũng như đàn gảy Tây Châu. Hắn liền mở miệng nói. Phụ Hoàng, con tuyệt đối sẽ không động đến quyền hành của Tây Quân. Xin Phụ Hoàng thứ lỗi. Yến Hoàng nghe thấy vậy, siết chặt nắm đấm nói. Nguyên Kinh, con chẳng lẽ không muốn trở thành người đứng đầu Yến Quốc? Chỉ cần con nắm giữ Tây Quân, tới lúc đó con sẽ có khả năng nắm được vị trí của ta, chính là cực lớn. Yến Hoàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyên Kinh, trong ánh mắt có một loại cảm giác, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thành thật xin lỗi Phụ Hoàng, chỉ vị đế vương cố nhiên là tốt, nhưng nhi thần không thích. Tiêu Nguyên Kinh khẽ lắc đầu thở dài nói, nhi thần xin cáo lui. Ngươi! Lúc này Yến Hoàng trong lòng nổi giận, mình cho Tiêu Nguyên Kinh cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà không muốn lợi dụng. Hoàng vị đối với đứa con trai này của mình, chẳng lẽ không có lực hấp dẫn hay sao? Đây chính là vị trí nhất quốc chi quân. Nhưng ông ta cũng chỉ có thể thở dài. Đối với đứa con trai này, ông ta sẽ không phát lên lửa giận. Tiêu Nguyên Kinh từ nhỏ không hưởng qua được bao nhiêu đãi ngộ của hoàng tử. Cộng thêm ông ta lúc trước cũng thấy Tiêu Nguyên Kinh chướng mắt, nên cả hai cũng không có bao nhiêu tình cảm. Về sau, Tiêu Nguyên Kinh lịch luyện trở về, ông ta muốn coi trọng, nhưng Tiêu Nguyên Kinh cũng không cảm kích. Tiêu Nguyên Kinh trở về để xuất lĩnh binh mã, cũng chỉ vì trước khi mẫu thân hắn mất, từng nói cho hắn biết hắn chính là hoàng tử của Yến Quốc, nên phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của Yến Quốc. Yến Quốc mặc dù nhìn như thái bình thịnh thế, nhưng trên thực tế lại loạn trong giặc ngoài. Bên trong thảm nhũng đã rất nghiêm trọng, ngoại giới lại có địch quốc nhìn chằm chằm. Lúc này trong phủ đệ của Vương Cầu Tử, Lâm Phàm đang cùng Vương Cầu Tử ngồi ở sân sau trò chuyện. Một bên là Lưu Thanh đang pha trà. Lưu Thanh muội tử pha trà hương vị rất thơm. Vương Cầu Tử uống trà cảm khái nói. Lâm Phàm cũng lên tiếng. Cuộc sống của ngài thật là an nhàn thoải mái. Cũng được, Vương Cầu Tử gật đầu nói. Không có tự do như trước kia, để có thể tùy tiện lắc lư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ân công, ngài nói cha của ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Gọi ta tới Yến Kinh mà chỉ gặp chúng ta có 3 lần, liền đem ta để ở chỗ này. Trong sân còn có không ít những người khác, thậm chí còn có cả thái giám. Lâm Phàm cũng không dám tùy ý trả lời. Những người này sợ rằng sẽ đem ngôn hành cử chỉ của Vương Cầu Tử hồi báo cho Yến Hoàng biết. Lời nói của mình chỉ sợ cũng sẽ truyền đến tai của Yến Hoàng. Hắn nở nụ cười không nói gì. Vương Cầu Tử liền nói. Hơn nữa, còn có một đống lớn quy củ. Ăn cơm phải ăn thế nào? Còn có lễ nghi của hoàng gia. Còn nói phải chọn cho ta một cô vợ. Cô vợ của ta chính là Tần Sương Nhi. Còn phải tìm vợ nào nữa chứ? Chẳng nhẽ còn muốn để cho Tần cô nương làm thiếp nhất? Làm thiếp thất? Ngài nói có chấp nhận được hay không? Một bên tiểu thái giám lúng túng nói. Đại hoàng tử, Tần cô nương thân phận dù sao, nếu như là chính thê của ngài, tất nhiên là không ổn. Vương Cầu Tử tùy ý khoát tay. Ta không phải là người vong ân phụ nghĩa, ta đã ưa thích Tần cô nương. Các ngươi nếu như không để như vậy, ta sẽ ở cô độc. Sau đó, Vương Cầu Tử nói với Lâm Phàm. Phải nói bọn họ có phải là nói nhảm hay không? Ta muốn tự mình chọn vợ, bọn họ lại không muốn. Vương Cầu Tử tức tối lại nhảy cả buổi. Hắn ở bên trong Yến Kinh này, người có thể nói chuyện cũng vô cùng ít, thật vất vả mới được gặp Lâm Phàm, tự nhiên muốn thoải mái xả tức một phen. Lâm Phàm ở một bên yên lặng nghe, nhìn bộ dáng của Vương Cầu Tử, hắn cũng cảm giác rất thoải mái. Lâm Phàm cười nói, thôi được rồi, sắp trời cũng không còn sớm, ta về trước đây, ngày mai lại đến gặp ngài. Được, Vương Cầu Tử gật đầu đứng dậy, hắn giữ lưng một cái, đối với thái giám ở một bên nói, phái xe, đưa ân công trở về. Vâng. Lâm Phàm cáo từ, đúng lúc có một xe ngựa đến, hắn ngồi trên xe, nhìn người đi trên đường phố. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc, hắn hai mắt liền sáng lên. Dừng xe! Lâm Phàm nói, thái giám dừng xe ngựa lại, hắn quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Thiên Hộ, ngài đây là... Người dừng ở đây đi. Vâng, thái giám gật đầu. Lâm Phàm sau khi xuống xe, cười híp mắt, nhìn Cựu Phong ở bên trên. Vậy mà lại gặp được kẻ thù. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, Mình ở thời điểm này lại gặp được Cựu Phong. Cựu Phong nhìn thấy Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người quả nhiên là còn sống. Lúc trước, có người đi La Sát Môn lấy thuốc giải sát ma châm. Cựu Phong liền biết được tin tức. Bởi vì các vị cao tầng ở La Sát Môn cũng không dùng sát ma châm để hại người. Gần đây nhất chính là Cựu Phong đã sử dụng sát ma châm để tấn công Lâm Phàm. Cựu Phong lúc ban đầu biết được tin tức này cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Lâm Phàm vẫn có thể sống được. Sau đó, hắn liền âm thầm muốn tìm được Lâm Phàm. Nhưng người đến sát ma châm để lấy thuốc giải chính là người của Tây Sường. Cái này cũng rất phiền toái. Mặc dù Vô Song Kiếm Phái là thế lực tu hành trong Yến Quốc, cũng là quái vật khổng lồ đang tồn tại, nhưng thế lực của Tây Sường cũng không thể khinh thường. Cựu Phong đã từng người phái đến Tây Sường, nghĩ muốn hỏi thăm một phen, xem có quan hệ thế nào với Lâm Phàm. Không nghĩ tới, Tây Sường đã im lặng không đề cập tới. Vô luận Cựu Phong có hỏi thăm thế nào, Tây Sường cũng đều không nói ra Lâm Phàm bây giờ đang ở đâu. Không nghĩ tới, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Đằng Viễn bỗng nhiên lại có liên lạc với Cựu Phong. Đằng Viễn chỉ sợ cũng đã tra được đường dây này của sát ma châm. Lúc này, Cựu Phong cũng vừa mới gặp được Đằng Viễn, đã biết được địa chỉ Lâm Phàm bây giờ ở đâu, nên cũng muốn tìm tới cửa để giải quyết hết hậu họa trong lòng. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại một bước xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Phàm trên mặt mang ý cười mở miệng nói, Cựu Phong tiền bối, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng đều xem như là đồng hương, tìm một chỗ uống một chén rồi tâm sự chứ. Lâm Phàm nheo cặp mắt lại, Cựu Phong chắp tay sau lưng hỏi, ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi? Thân phận của ngươi tuy là thiên hộ Cẩm Y Vệ, nhưng ta là trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái. Cho dù có giết ngươi, triều đình trên dưới của Yến Quốc cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Địa vị thiên hộ Cẩm Y Vệ cố nhiên là bất phàm, nhưng so với trưởng lão Vô Song Kiếm Phái của hắn, dù sao vẫn kém hơn một chút. Lâm Phàm nghe thấy vậy nhưng cũng không thất kinh. Hắn cũng không biết Cựu Phong vốn là vì mình mà đến. Nếu không, hắn cũng sẽ không xuất hiện gặp mặt Cựu Phong. Lâm Phàm vẫn muốn tìm được thông đạo để quay trở về Dương Gian. Mặc dù cùng Cựu Phong gặp mặt sẽ có chút mạo hiểm, nhưng hắn cũng nắm chắc một chút, Cựu Phong cũng sẽ không động thủ đối với mình. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn tìm đến Cựu Phong sẽ rất khó khăn. Nghe Cựu Phong nói, Lâm Phàm biết rõ hắn có khả năng sẽ động thủ đối với mình. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Nếu lão ta trực tiếp động thủ với mình, chỉ sợ vừa mới gặp mặt đã ra tay trước, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Hắn lúc này không động thủ, tự nhiên là có một chút lo lắng ở bên trong. Lâm Phàm cười nói, Cựu Phong tiền bối, chúng ta tha hương nơi đất khách quê người, đồng hương gặp mặt, ngài chẳng lẽ đã muốn đánh giết hay sao? Đây không phải là thái hợp. Theo như ta thấy, chúng ta tìm một chỗ, uống chút rượu rồi tâm sự. Cựu Phong trong ánh mắt dần hiện lên sát ý nói, ta không có hứng thú cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm. Cựu Phong tuyển bối, chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì sao ta lại đến Côn Lôn Vực, tại sao nhanh như vậy đã trở thành thiên hộ Cẩm Y Vệ? Nếu như ngài hiện tại trực tiếp giết ta, ta cam đoan Cựu Phong tuyển bối nhất định sẽ hối hận, ta có đồ vật nhất định ngài sẽ có hứng thú. Nghe Lâm Phàm nói, Cựu Phong nheo hai mắt lại, hoàn toàn chính xác. Lâm Phàm tại sao lại nhanh như vậy đã trở thành thiên hộ Cẩm Y Vệ, hơn nữa còn tới Côn Lôn Vực. Phải biết, lối vào Côn Lôn Vực, bọn hắn đều có bí mật nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ với những người khác. Đây là thiết luật của cao thủ địa tiên cảnh ở Dương Gian để tiến vào bên trong Côn Lôn Vực. Mời! Lâm Phàm đưa tay nói. Cựu Phong hử lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ Lâm Phàm làm trò quỷ gì. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có gì để lo lắng. Lâm Phàm trong đầu lại không ngừng nhanh chóng suy tư. Hắn nhìn về một phương hướng. Ở chỗ đó, cho dù là Cựu Phong, chỉ sợ cũng không dám tùy ý xuất thủ. Lâm Phàm đi ở phía trước, Cựu Phong đi bên cạnh hắn, theo Lâm Phàm thật chặt. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm liền dẫn Cựu Phong đi tới trước cửa ra vào của phủ Trấn Thân Vương. Đây cũng là đối sách mà Lâm Phàm đã suy nghĩ ra. Ở trong này, hắn không tin Cựu Phong dám can đảm tùy ý xuất thủ. Còn Cựu Phong, con người cũng hơi co rụt lại. Hắn nheo mắt nói, ngươi và Trấn Thân Vương có quan hệ sao? Lâm Phàm nở nụ cười cũng không nói chuyện, ngược lại cho Cựu Phong một loại cảm giác thần bí. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Mình cũng có quan hệ, nhưng lúc này ở xung quanh đây, Lâm Phàm có thể nghĩ là Cựu Phong sẽ không dám ra tay ở chỗ này. Đi tới cửa về sau, thủ vệ ở cửa ra vào nhận ra Lâm Phàm. Biết rõ, đây là khách nhân của Trấn Thân Vương không lâu, bọn hắn ngược lại có chút khách khí. Tại hạ bái phỏng Trấn Thân Vương, không biết Trấn Thân Vương có rảnh không? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Bình sĩ ở cửa ra vào khách khí nói. Trấn Thân Vương vừa rồi đã đi Hoàng Cung một chuyến. Vị khách nhân này nếu có chuyện muốn nói, không ngại đi vào ngồi một chút. Trấn Thân Vương sau khi trở về, chúng tôi sẽ bẩm báo cho Trấn Thân Vương biết. Đà tạ, Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra nụ cười. Một bên Cựu Phong cũng sững sờ. Nghe Lâm Phàm nói, hình như cùng Trấn Thân Vương quan hệ cũng không tệ. Tên này mang mình đến phủ Trấn Thân Vương để làm gì chứ? Chẳng lẽ... Tên này đúng là đủ gian trá. Cựu Phong đã hiểu ra, hắn trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đúng là tên khốn kiếp. Hắn bị điên rồi sao? Rất nhanh, hai người tiến vào trong phòng khách ở bên trong phủ Trấn Thân Vương. Bên trong gian phòng chỉ có hai người bọn họ. Lâm Phàm cười nói. Cựu Phong tiền bối, mời ngồi. Cựu Phong sau khi ngồi xuống, sắc mặt liền trầm xuống. Lâm Phàm, không nghĩ tới người to gan lớn mật như vậy, dám mang ta tiến vào phủ Trấn Thân Vương. Ta thấy ngươi không có bí mật gì cả. Ngươi chỉ là sợ ta ra tay với ngươi. Vì mạng sống, nên ngươi đã tùy tiện mang theo ta, xông vào bên trong phủ Trấn Thân Vương. Trấn Thân Vương là nhân vật nào ngươi biết không? Thời gian của ngài ấy cực kỳ quý giá. Ngươi tùy tiện bái phỏng. Lâm Phàm chặn ngang lời nói của Cựu Phong. Cựu Phong tiền bối, ngài sẽ không dám tùy tiện động thủ với ta chứ? So với những chuyện khác mà nói, an toàn là trên hết. Đúng là gian trá. Cựu Phong này có chút coi trọng Lâm Phàm. Lúc này hành động của Lâm Phàm như vậy cũng để Cựu Phong cảm giác tên này thật là rất có can đảm. Cũng không có mấy người bị kẻ thù tìm tới cửa lại trực tiếp mang theo kẻ thù chạy đến phủ của Trấn Thân Vương làm khách nhân, cam đoan là mình sẽ được an toàn. Nếu như Trấn Thân Vương biết mình bị người ta lợi dụng như vậy, cũng nhất định sẽ không dễ nói chuyện. Cựu Phong lạnh một tiếng rồi nói, Lâm Phàm, ngươi cho rằng làm như vậy, ta sẽ không ra tay với ngươi sao? Lâm Phàm mở miệng đáp, Cựu Phong tiền bối, nếu ngài dám ở phủ Trấn Thân Vương động thủ với ta, vậy thì coi như ta lại là nấm mốc. Cựu Phong khoái miệng giật một cái, hắn thật đúng là không dám. Cho dù hắn là trưởng lão của Vô Song kiếm phái, nhưng Trấn Thân Vương bây giờ là người thế nào chứ? Phe phái trong quân đội đã ủng hộ hoàng tử. Hơn nữa, bây giờ lại sắp chấp trưởng 500.000 đại quân. Lực ảnh hưởng ở bên trong Yến quốc quả là đã đạt tới đỉnh phong. Lực ảnh hưởng của Trấn Thân Vương, thái tử cũng đã kém không ít. Nếu không phải lấy hai chữ thái tử, chỉ sợ sớm đã bị Trấn Thân Vương triệt để đè xuống. Tiểu tử ngươi, mang theo ta đến phủ Trấn Thân Vương, chỉ là để cho ta không dám ra tay với ngươi. Gan đúng là không nhỏ. Cựu Phong thản nhiên nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền cười đáp. Ta chỉ muốn một nơi thanh tịnh, có thể để cho hai ta đều an tâm nói chuyện phiếm. Là để ngươi an tâm. Cựu Phong gằn giọng nói. Lâm Phàm đáp. Cựu Phong tiền bối, ta nghĩ chúng ta cũng có không ít chuyện để nói. Ngươi cho là ta cùng ngươi, ở giữa có thể có chuyện tốt gì để nói. Ta chỉ muốn lấy tính mạng của ngươi. Ngươi có biết cùng với một thi thể nói chuyện phiếm là thế nào không? Cựu Phong tiền bối, chúng ta đều đến từ cùng một nơi. Ngài cũng không nên nghĩ về chuyện ở dương gian. Nếu ta chẳng may tiết lộ ra ngoài chuyện này thì sao đây? Đây cũng là việc Lâm Phàm trước đây đã phỏng đoán. Dương gian được xem như là một đường lui của đám người Cựu Phong. Bọn hắn sẽ không đem chuyện ở dương gian nói ra. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một phỏng đoán. Hiện tại lời nói của Lâm Phàm không biết có ứng nghiệm chút nào hay không. Quả nhiên, nghe Lâm Phàm nói như vậy, Cựu Phong con ngươi hơi co rụt lại. Ngươi muốn chết? Lâm Phàm cười nói. Ta biết, Cựu Phong tiền bối sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu Cựu Phong tiền bối giết ta, ta đã ăn bài chuẩn bị ở sau. Chẳng mấy chốc sẽ đem chuyện liên quan tới dương gian và đường lui của các người để về dương gian sẽ hoàn toàn cho phong kín. Nếu chuyện về dương gian ở bên trong Côn Luân vực được lưu truyền rộng rãi, chính là triệt để gãy mất một con đường sống. Trong ánh mắt của Cựu Phong sát ý càng đậm. Vì sao người trong dương gian tiến vào Côn Luân vực lại ít như vậy? Mỗi một người từ dương gian tiến vào Côn Luân vực trên cơ bản đều có một quy củ, đó chính là không thể tiết lộ chuyện về dương gian. Đây là một con đường lùi của bọn họ. Nếu cùng đường mạt lộ sẽ trở lại dương gian, người ở Côn Luân vực cũng không thể truy sát được. Đây là một chỗ tuyệt đối an toàn. Cựu Phong siết chặt nắm đấm nói. Lâm Phàm, ngươi có biết mình đang nói gì không hả? Ta đương nhiên là rõ ràng. Lâm Phàm cười nói. Cựu Phong tiền bối, cho nên nói chúng ta không phải là kẻ thù. Có rất nhiều chuyện có thể tán gẫu được. Cựu Phong nhau cặp mắt lại, trong lòng thì càng thêm kiên định, muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Nhưng sát ý trên mặt hắn lại không còn sót lại chút nào. Lâm Thiên Hộ, người cũng đã biết, cao thủ chúng ta từ Dương Gian tới, trên cơ bản đều gia nhập Vô Song Kiếm Phái. Nếu không ngại, người cũng gia nhập Vô Song Kiếm Phái. Về sau chính là người mình, chúng ta đều đến từ Dương Gian, cũng có thể chiến ứng lẫn nhau. Nghe Cựu Phong nói, Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vui mừng. Có thật không? Ta chính là mong muốn như vậy. Chúng ta đến một chỗ, ta ở bên trong Yến Quốc, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Có thể gia nhập Vô Song Kiếm Phái, tự nhiên là tốt nhất. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm, Cựu Phong trong lòng cũng tính đã nắm chắc. Quả nhiên, Lâm Phàm muốn gia nhập bên trong Vô Song Kiếm Phái. Mặc dù bây giờ đã trở thành thiên hộ cẩm y vệ, nhưng không có nhiều căn cơ. Nếu sau lưng không có thế lực to lớn để duy trì, chỉ sợ khó thêm nữa. Ý nghĩ lúc này của Cựu Phong chính là tạm thời ổn định Lâm Phàm, chở hắn gia nhập Vô Song Kiếm Phái, đồng thời đem hắn an bài, liền sẽ triệt để giết chết tiểu tử này, chấm dứt hậu họa. Như vậy, giữa trưa ngày mai, ta sẽ tự mình mang người tiến về Vô Song Kiếm Phái. Chúng ta sẽ gặp mặt tại quán trọ Đồng Tâm, ở phía đông bên ngoài Yến Kinh. Tới lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi gia nhập. Người thiên phú không tồi, ở bên trong Vô Song Kiếm Phái cũng sẽ có chỗ để hoạt động. Cái này... Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Cựu Phong hỏi. Người đã chuẩn bị an bài rồi, còn sợ ta tùy ý động thủ đối với ngươi sao? Đã như vậy, ta xin đa tạ Cựu Phong tiền bối. Lâm Phàm cung kính nói. Cựu Phong khẽ gật đầu. Chấn Thần Vương sau khi trở về, ngươi nghĩ biện pháp mà xử lý đi. Ta rời đi trước. Nhớ kỹ, giữa trưa mai. Cựu Phong cùng Lâm Phàm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng đều cùng cười một tiếng. Hiện tại không tốt để động thủ đối với Lâm Phàm, nhưng đêm tiền này đi Vô Song Kiếm Phái, sẽ có một phen cực hình, đem hắn an bài để ép hỏi ra, sau đó giải quyết hết, sẽ triệt để giết tên này đi. Còn Lâm Phàm, trên mặt cũng mang đầy nụ cười. Cựu Phong sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng chuẩn bị đứng dậy để rời đi. Không nghĩ tới, lúc này một thị vệ chợt tiến đến nói, Lâm Thiên Hộ, Chấn Thân Vương đã trở về, mời ngài đi qua một chuyến. Lâm Phàm khẽ sững sờ, hắn dù sao cũng đã đến cửa bái phòng. Nguyên bản hắn nghĩ Chấn Thân Vương sẽ chưa trở về, mình sẽ cáo từ rời đi, về sau lại đến bái phòng. Không nghĩ tới, lúc này Chấn Thân Vương đã trở về. Hắn chỉ có thể gật đầu, đi theo thị vệ tới bên trong hậu viện của Vương Phủ. Chấn Thân Vương lúc này trong tay đang cầm binh thư, đứng ở trong sân nhìn đọc. Chấn Thân Vương tuổi tác không lớn, nhưng trên mặt có một cỗ khí chất khó hiểu. Lâm Phàm nhìn lại, luôn cảm giác người này có một loại khí chất tướng quân ở trong đó. Lâm Phàm, Thiên Hộ Nam Chấn Phủ Ti cẩm y vệ, bái kiến Chấn Thân Vương. Lâm Phàm cung kính nói. Tiêu Nguyên Kinh thả binh thư trong tay ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm hỏi. Lâm Thiên Hộ, ngươi không phải đã mang theo một vị cao thủ tới sao? Vị cao thủ kia đâu rồi? Lâm Phàm do dự một lát rồi nói. Xin Chấn Thân Vương tha tội. Tại hạ lúc ban đầu cũng không phải là đến để bái kiến, mà là đến đây để tị nạn. Đây là một kẻ thù của ta. Sau khi gặp mặt, vừa lúc ta ở gần Vương Phủ, nên đã đưa vào Vương Phủ, dùng việc này để thoát thân. Lâm Phàm vốn chuẩn bị tùy ý để nói láo, nhưng chẳng biết tại sao, trong ánh mắt của Tiêu Nguyên Kinh, hắn lại có một loại cảm giác không thể nói láo được. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm than. Chấn Thân Vương mặc dù tuổi còn trẻ, trên người lại có một loại lực uy hiếp hiếm thấy. Hình như đôi mắt này của hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được khoang ngôn của mình. Lâm Phàm cũng không dám lỗ mãng. Cảm giác như vậy, cho dù là những địa tiên cảnh cường giả trước kia, Lâm Phàm cũng chưa từng gặp qua. Nghe Lâm Phàm nói, Tiêu Nguyên Kinh hơi sững sờ, sau đó trên mặt tươi cười nói. Thì ra là như vậy. Không sao, lần này ta có thể đi đón trưởng Tây Quân, vẫn là lấy phúc của Lâm Thiên Hộ. Đà tạ Chấn Thân Vương. Đã như vậy, tại hạ xin cáo lui. Khoản đã. Tiêu Kinh giơ tay lên hỏi. Lâm Thiên Hộ, không biết đối với Thái Tử thấy thế nào? Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Lâm Phàm trầm mặt một lát rồi đáp. Tại hạ tiến vào Yến Kinh cũng không lâu, cũng không tốt để tùy ý phát biểu đối với Thái tử Điện Hạ. Vậy sao? Tiêu Nguyên Kinh sau đó liếc nhìn bầu trời rồi nói. Vậy, người nhìn thấy ta thế nào? Nếu ta trở thành Yến Hoàng, sẽ tạo phúc cho bách tính Yến Quốc không? Lâm Phàm khẽ sững sờ nói. Chấn Thần Vương văn chỉ võ công, mọi thứ tinh thông. Nếu ngài có thể trở thành Yến Hoàng, tự nhiên là chi phúc của bách tính. Lâm Phàm cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Người ta hỏi như vậy, mình cứ theo vuốt mông ngựa là được. Không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Kinh lại nhíu mày. Dường như đối với câu trả lời của Lâm Phàm cũng không hài lòng. Hắn thở dài một hơi nói. Rất nhiều người cũng cho rằng như vậy. Nhưng ta cũng không thích hợp để làm một quân chủ. Lâm Phàm ngạc nhiên nói. Một người có thích hợp để làm một quân chủ hay không, trong ngắn hạn sẽ khó mà nhìn ra được. Hành động cũng phải cần hậu nhân phân xét. Tiêu Nguyên Kinh tò mò, nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Lời này giải thích thế nào đấy? Lâm Phàm do dự một hồi, sau đó mới nói. Tại hạ nói câu bất kính, Yến Hoàng bệ hạ có thích hợp làm một quân chủ hay không? Cho dù là không thích hợp, cũng có người nào dám nói ra sao? Một quân chủ trong lúc tại vị sẽ không nghe được bao nhiêu lời nói thật. Còn sau khi băng hà thì đánh giá khách quan nhất đối với người quân chủ này mới có thể xuất hiện. Tiêu Nguyên Kinh nghe Lâm Phàm nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong ánh mắt hắn, nhìn về hướng Lâm Phàm toát ra một chút hân thường. Lời nói này của ngươi cũng tính là ngươi hiểu chuyện. Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì thêm. Người như ta ưa thích tiêu sái, cho dù là chức vụ trấn thủ trong quân cũng không phải là điều ta ưa thích. Tiêu Nguyên Kinh chắp tay sau lưng nói. Ta vốn là người thích tiêu dao trần thế. Hôm nay Yến Quốc nhìn như thái bình, nhưng có thể loạn trong giặc ngoài đã cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù ta là người tiêu sái, cũng chỉ có thể ra trận vì nước để một phương thủ vệ. Ta không có chi tâm cùng thái tử tranh quyền, nhưng thái tử điện hạ cũng không phải là một minh quân. Hắn sau khi tiền nhiệm tất nhiên sẽ tin vào sảm ngôn, rồi sẽ làm suy yếu quân đội của nước Yến ta. Một quân đội chỉ dựa vào văn thần là không được. Một quốc gia chỉ dựa vào văn thần là không được. Đây cũng là chỗ Tiêu Nguyên Kinh nhức đầu nhất. Thái tử từ nhỏ đã pha trộn ở bên trong quan văn. Cho tới nay, quan văn đều muốn từng tướng sĩ bình quyền suy yếu. Bọn hắn cho rằng Yến Quốc hòa bình lâu như vậy sẽ không dễ dàng phát sinh đại chiến. Tiêu nhiều tiền như vậy để nuôi quân đội hoàn toàn là lãng phí tiền tài của quốc gia. Hắn muốn đem ngân khố tiêu vào các việc khác. Dù sao, số tiền này là của quân đội, bọn họ sẽ không thể tham ô. Nếu như đến tay bọn họ sử dụng, sẽ có thể bị tham ô rất nhiều. Lâm Phàm im lặng, hắn cũng không hiểu rõ Chấn Thân Vương. Không biết hắn lúc này nói những lời này là có ý tứ ra sao. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử cũng không bằng thái tử. Chấn Thân Vương thở dài một hơi nói. Tối thiểu nhất, thái tử còn có văn thần duy trì, có thể vững chắc triều cương. Ngươi cho rằng đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long người này thế nào? Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng hơi sững sờ. Hắn nhịn không được thầm nghĩ. Chấn Thần Vương đang thăm dò mình hay sao? Hoặc là nói, hắn biết mình cùng Vương Cầu Tử có quan hệ, cố ý thăm dò thái độ của Vương Cầu Tử sao? Lâm Phàm liền đáp. Đại hoàng tử từ nhỏ sinh hoạt ở bên ngoài, trải qua vất vả khổ sở. Bây giờ được thoải mái, đại hoàng tử đã rất hài lòng. Chấn Thân Vương lại nhịn không được cảm khái nói. Nói như vậy, đại hoàng tử đã trải nghiệm những khó khăn của dân gian mà các hoàng tử khác cũng không có được. Lâm Phàm im lặng. Mình rõ ràng nói, Vương Cầu Tử không ôm chí lớn, không có tâm tư để làm hoàng đế. Vậy mà trong tay của Chấn Thân Vương, ngược lại trở thành chỗ tốt. Chấn Thân Vương, tại hạ còn có chút việc, xin cáo từ. Lâm Phàm nói. Hắn thực sự không mò ra ngọn nguồn vị Chấn Thân Vương này, cũng không muốn ở lại đây lâu. Huống chi, còn muốn đi chuẩn bị để đối phó với Cựu Phong. Chấn Thân Vương như có điều gì đang suy nghĩ, liền khẽ gật đầu. Lâm Phàm nhanh chóng quay người rời đi. Ra khỏi phủ Chấn Thân Vương, Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó đi thẳng tới Tây Sưởng. Cựu Phong nghĩ muốn đối phó với mình. Điều này không tồn tại. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đến Tây Sưởng tập sự. Lâm Phàm tiến lên cầu kiến, thái giá bên trong thông báo một tiếng, rất nhanh liền đem Lâm Phàm mang đi vào. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền đến bên ngoài thư phòng của Ngụy Chính. Sau khi Lâm Phàm đi vào, Ngụy Chính có chút nhàn nhã, ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Hắn quay đầu, nhìn hướng Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Lâm Thiên Hộ, lần này ngươi đã giúp Cẩm Y Vệ lập được đại công, để Tây Xưởng chúng ta trông đại công này mà thèm muốn. Lâm Phàm có chút cung kính, hắn rõ ràng mình đã bị Ngụy Chính an bài vào Cẩm Y Vệ, nghiêm chỉnh mà nói, mình chính là người của Ngụy Chính. Hán đốc, ty trước gặp một chút phiền toái nên muốn xin công công hỗ trợ giải quyết. Lâm Phàm cung kính nói. Ngụy Chính nheo cặp mắt lại. Người bây giờ vừa phá được án lớn như vậy, đã lập được đại công, còn có người tìm ngươi gây phiền phức sao? Lâm Phàm cung kính gật đầu đáp. Có kẻ thù tìm tới cửa, là trưởng lão Cựu Phong của Vô Song Kiếm Phái. Người của Vô Song Kiếm Phái sao? Ngụy Chính trên mặt tươi cười nói. Việc này ta cũng biết, Cựu Phong cũng đã tới Tây Xưởng chúng ta để tìm ngươi. Ta không biết hán đốc an bài ta tiến vào Cẩm Y Vệ để làm gì. Nhưng tại hạ bây giờ còn chưa giúp được hán đốc hoàn thành đại sự. Vậy mà Cựu Phong lại muốn lấy tính mạng của tại hạ. Ngụy Chính nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Ta đã biết, quay đầu ta sẽ tìm Cựu Phong, nói với hắn một tiếng. Hắn có lẽ sẽ nể mặt ta mà tha cho ngươi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hán đốc, tuy trước không phải có ý này. Ta muốn hán đốc giúp ta một lần để đỡ phải vất vả suốt đời. Giết người của Vô Song Kiếm Phái. Ngụy Chính hơi sững sờ, hắn mở miệng nói. Người vậy mà lại có can đảm, muốn cho Tây Xưởng ta giúp ngươi động thủ giết người sao? Hán đốc, ty chức nghiêm chỉnh mà nói, cũng là người của Tây Xưởng. Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười nói. Ta cũng không phải là thủ hạ của ngài hay sao? Ngụy Chính nhàn nhạt đáp. Ai nói ngươi là người dưới tay ta? Ta và ngươi không có quan hệ gì hết. Huống chi, vật nhỏ của ngươi cũng không nguyện ý cắt xén. Người của Tây Xưởng chúng ta, mệnh căn cũng đã thiến sạch. Ngươi cũng đã biết nội tình của Vô Song Kiếm Phái. Trưởng lão Vô Song Kiếm Phái nào có thể dễ động như vậy chứ? Lâm Phàm liền nói. Hán đốc, chúng ta chỉ cần làm để thần không biết, quỷ không hay. Ai có thể biết là chúng ta làm chứ? Cũng bởi vì tất cả mọi người đã biết rõ, Tây Xưởng sẽ không tùy tiện động thủ đối với trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái. Tây Xưởng sau khi tiêu diệt hắn, cũng sẽ không có người nào hoài nghi tới Tây Xưởng. Ngụy Chính nghe thấy vậy liền nói. Lời này của ngươi, ngược lại rất có đạo lý. Có điều ta có chỗ tốt nào không? Lâm Phàm gật đầu nói. Tỷ chức chính là thuộc hạ của hán đốc. Ta đã có trọng trách gánh vác. Hán đốc cũng không muốn ta bị Vô Song Kiếm Phái giết chết. Bây giờ Cẩm Y Vệ đã bị người của thái tử chấp trường. Nếu như ta chết, hán đốc lại phải sắp xếp người khác đi vào, cũng sẽ có phiền phức đúng không? Phiền phức này có thể so với việc giết lão của Vô Song Kiếm Phái sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn dừng lại một chút, Ngụy Chính mới lở lời. Nhưng ta đã từng này tuổi, cũng ngại đi sắp xếp giằng co chuyện của người khác. Nhưng Tây Xưởng chúng ta giết người vẫn là chuyện tương đối quen thuộc. Thôi được rồi. Ngụy Chính ngược lại có chút coi trọng Lâm Phàm. Tiểu tử này nội tình sạch sẽ, chủ yếu là không có thế lực bối cảnh, thực lực cũng không tệ. Chủ yếu hơn chính là Lâm Phàm thông minh. Ở trong Cẩm Y Vệ, trong khoảng thời gian ngắn đã lập được đại công như vậy, tốc độ thăng tiến cũng không chậm. Trong thời gian ngắn mà tìm được một người như Lâm Phàm cũng không phải dễ. So sánh ở dưới, Tây Xưởng giết một người, thần không biết, quỷ không hay, có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Đà tạ hán đốc, Lâm Phàm cười nói. Nhưng tỷ trước còn có một thỉnh cầu, không biết có thể bắt sống được Cựu Phong hay không? Người yêu cầu thật đúng là không ít. Lâm Phàm tự nhiên là nghĩ muốn bắt sống Cựu Phong. Hắn còn muốn từ trong miệng của Cựu Phong biết rõ lối trở lại dương gian. Để hắn đối phó với Cựu Phong, điều này tự nhiên là một vấn đề không thực tế. Điều duy nhất là có thể trông cậy vào Ngụy Chính. Ngụy Chính mặc dù không biết Lâm Phàm vì sao muốn bắt sống Ngụy Cựu Phong, nhưng đây cũng không phải là việc gì khó. Đối với Ngụy Chính mà nói, Cựu Phong cố nhiên là trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái, là cao thủ địa tiên cảnh. Nhưng những năm qua, cao thủ địa tiên cảnh chết trong tay của Tây Xưởng cũng không ít. Đây chính là chỗ tốt của quyền thế. Cho dù thực lực có kém xa Cựu Phong, nhưng Lâm Phàm vẫn có thể nghĩ được biện pháp để đối phó với hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn có một tuần mới tràn đầy năng lượng và may mắn. Chúc các bạn ngủ ngon.